Chương 773, Giang Co. Chương 773, Giang Co béo trưởng quỹ mở cửa hàng này hàng năm chẳng những muốn cấp Long Môn kiếm phái đưa lên một phần phong phú tài hàng, đồng thời cũng phải cho thượng cấp lấy ra đầy đủ công trạng cùng với lợi nhuận, có thể duy trì đến bây giờ tự nhiên không chỉ là bản thân hắn kinh doanh năng lực như thế nào mạnh mẽ, đồng thời cũng có bọn họ bản thân có 10 phần vượt qua thử thách thế lực. Hiện tại đối mặt như vậy một cái tiểu tử, béo trưởng quỹ chỉ cảm thấy đáy lòng có từng đợt lửa giận đằng đằng dâng lên, thần sắc cũng biến thành càng âm trầm, thậm chí sát cơ đều mơ hồ xuất hiện. Chẳng quản bọn họ sau lưng có khổng lồ thế lực, thế nhưng là cũng không muốn tại thành làm ra cái gì đại động tĩnh. Thật muốn như vậy, hắn cũng phải không được chỗ tốt gì, thậm chí còn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng là tiểu tử này như thế không hơn nói, kia thì không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Một cái mười mấy tuổi tiểu tử có thể có bối cảnh gì, dù cho giết hắn đi, phía sau hắn thực lực đối mặt tổ chức cũng chỉ có cúi đầu phần, tối đa bồi thường ít tiền cũng chính là. Bởi vậy, Lục Minh Viễn thanh âm vừa rơi xuống, mắt tam giác kia dẫn đầu mấy cái tu sĩ cũng chỉ là hắc hắc cười lạnh, vẻ mặt vẻ trào phúng. Mà kêu béo trưởng quỹ thì là âm trầm mà nói, tiểu tử, mặc kệ phía sau ngươi có cái gì người tài ba, vẫn có cái gì chỗ dựa, tại đây mảnh tinh vực, là lòng ngươi được cho ta bản, là hổ ngươi cũng phải cho ta đang nằm, bằng không đối mặt chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại cho dù ngươi là muốn dùng 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc đến mua mệnh cũng không đủ. Chỉ là thông linh cảnh, lại vẫn dám lớn lối như vậy, thật không biết nhà của ngươi đại nhân là quá mức ngu xuẩn hay là tự tin. Hắn nói chuyện, cánh tay vừa nhấc, thủ trưởng hư không hướng về Lục Minh Viễn chúi xuống. Lục Minh Viễn căn bản liền chống cự lực lượng cũng không có, thoáng cái liền có loại muốn toàn thân cũng bị ép tới tan tành cảm giác. Bất quá vừa lúc đó, tay phải hắn trên ngón tay một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút nhẫn bỗng nhiên tách ra một đạo màn hào quang, trong chớp mắt liền đem Lục Minh Viễn bao phủ ở bên trong, mà bên ngoài vốn không gì sánh kịp, áp bách mà đến áp lực thật lớn lại bị hóa giải vô hình. Lục Minh Viễn cũng trong chớp mắt khôi phục lại, thấy được trên tay nhẫn, thần sắc trong chớp mắt trở nên khó coi trực tiếp. Này nhẫn là Lục Vũ tại bọn họ trước khi lên đường đưa cho bọn họ vài loại phòng thân trang bị một trong, thứ này tuy thoạt nhìn không tầm thường, thế nhưng uy lực của nó quả thật có thể đủ ngăn cản quy chân cảnh tu sĩ một kích toàn lực mà không phá, thật sự là bảo vệ tánh mạng tuyệt phẩm. Hơn nữa thứ này một khi bị kích phát, lập tức lại sẽ kinh động Lục Vũ lao tổ, đây cũng là nói rõ, hắn chuyện nơi đây mặc dù lúc trước Lục Vũ lao tổ không biết, như vậy hiện tại cũng tất nhiên khiến cho chú ý của hắn. Tuy bởi vậy, hắn xác thực an toàn, thế nhưng là để cho trong lòng của hắn càng phẫn nộ, chính mình bất quá là muốn mua ít đồ, lại bị người trở thành dễ khi dễ tay mơ, cho dù Lục Vũ lao tổ sẽ không xem nhẹ hắn, thế nhưng Lục Huyền Phong giá hỏa kia 100% hội cười nhạo hắn, mà còn hội bại lộ hắn muốn mua ngọc tủy cùng tinh nũ đề cao luyện đan xác suất thành công ý nghĩ, có thể nói để cho lúc trước hắn ý định triệt để thất bại, thể diện cũng ném đi cái sạch sẽ. Đối với niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, không có trải qua quá nhiều khó khăn chắc trở Lục Minh Viễn mà nói, chẳng quản trời sinh tính ổn trọng thành thục, đó cũng là tương đối, hiện tại bỗng nhiên gặp được như thế tình cảnh, trong nội tâm cao y loa y kia xúc động phẫn nộ, thật sự là không lời nói nên lời. Dù cho biết rõ đánh không thoát đối phương, thời điểm này, Lục Minh Viễn cũng hét lớn một tiếng, lao đến, hướng về phía béo trưởng quỹ liền lấy kiếm liền đâm, một chút cũng không do dự, trong hai mắt chỉ có lửa giận. Vừa rồi nếu không phải lão tổ ban tặng bảo vật cứu mạng, hắn hiện tại liền đã chết, thậm chí bị nghiền thành bùn. Như vậy hắn còn có cái gì hảo do dự, ngươi muốn ta chết, ta cũng phải ngươi chết. Đối với người thiếu niên mà nói, chính là đơn giản như vậy logic, nhiệt huyết dâng lên, vậy khoái y ân cửu, đâu thèm cái gì hậu quả không hậu quả. Bên kia mắt tam giác đám người thì là hơi kinh hãi, bọn họ thế nhưng là thẳng đến, béo trưởng quỹ thuật nhìn không tầm thường, trên thực tế lại là hóa thần hậu kỳ tu vi, chính là bọn họ chân chính người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ bất quá là chút chạy kéo kiếm cơm ăn mà thôi. Lại không nghĩ rằng, béo trưởng quỹ một kích, đối diện thông linh cảnh này tiểu tử vậy mà lông tóc không tổn hao gì thì tiếp tới, mà còn dám xông lên liều mạng. Bọn họ những người này đều chẳng qua là phá hư hoặc là động huyền cảnh mà thôi, tuy trong mắt không được, lúc này cũng có thể nhìn ra, đối diện tiểu tử này sở dĩ có thể tại trưởng quỹ một trưởng phía dưới mà bất tử, hoàn toàn chính là kia ngoài thân màn hào quang lầm ra. Béo trưởng quỹ trong mắt thì so với những người này cao minh hơn, liếc thấy Lục Minh Viễn ngoài thân màn hào quang chỗ bất phàm. Hắn vậy mà trực tiếp liền sinh ra một loại vô pháp đánh vỡ cảm giác. Lấy hắn hóa thần hậu kỳ tu vi, hắn cũng không thể đánh vỡ phòng ngự, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tu vi cao hơn hắn người bố trí phòng ngự thủ đoạn. Chẳng quản vừa rồi hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng là bây giờ cũng nhìn ra, dù cho hắn xuất toàn lực sợ là cũng không cách nào phá vỡ tiểu tử này phòng ngự. Mà tu vi ở trên hắn tu sĩ, ít nhất cũng là quy chân cảnh tông sư đại năng. Nhưng như vậy một cái tiểu gia hỏa, vậy mà sẽ có một cái quy chân cảnh đại năng ở sau lưng làm chỗ rửa. Còn có một loại khả năng chính là, tiểu tử này phòng thân bảo vật, là từ nơi khác có được, này hoặc là mới là tối giải thích hợp lý. Mắt thấy tiểu tử này không biết sống chết, dựa vào một cái hộ thân pháp bảo, vậy mà liền nghĩ tìm chính mình liều mạng, béo trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn chính là đứng ở nơi đó bất động, chỉ là một cái thông linh cảnh tiểu tu sĩ đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đang nghĩ như vậy, đông nhiên cửa hàng ngoài cửa một hồi tiếng bước chân dồn dập nhớ tới, hơn nữa nghe thanh âm, người tới còn không ít, điều này làm cho béo trưởng quỹ hơi kinh hãi, chán ở dê lẽ lại tiểu tử này sau lưng thật là có cái gì thế lực chỗ rửa không thành. Bất quá, làm cổng môn tối xâm lại, xuất hiện ở cửa người lập tức đập vào mi mắt, béo trưởng quỹ sắc mặt khẽ biến thành hơi tu nở dê lỏng, ha ha cười nói, nguyên lai là Chu lão đệ tới, hôm nay là gió nào vậy mà để cho Chu lão đệ như thế huy động nhân lực chạy đến tan này trong tiểu điếm. Hắn một bên nói qua, thân hình hơi nghiêng, trực tiếp để cho mở lục minh viễn đâm tới một kiếm, dạng như vậy chính là không thèm để ý chút nào tùy ý thực hiện. Lục minh viễn một kiện đâm vào không khí, hét lớn một tiếng, xoay người lần nữa đâm tới. Một bộ không tức giận chút nào bộ dáng, lại bị béo trưởng quỹ sau đó đánh ra một đạo trưởng phong cho phiến đến một bên, giống như mèo đùa giỡn con chuột, nhẹ nhõm đến cực điểm. Chu Lang xuất hiện ở cửa lớn, không có lập tức đáp lại kêu béo trưởng quỹ gọi, mục quang rơi ở trên người Lục Minh Viễn, kết hợp với trong tay hắn tin tức, lập tức liền biết, tiểu tử này khẳng định chính là Vina Ho Lục Thiệ U chủ đồng tử một trong, chỉ nhìn trên người hắn kia cường lực vô cùng vòng bảo hộ liền biết, không có quy chân cảnh tu vi, đừng nghĩ luyện chế ra pháp bảo như thế. Lục Minh Viễn thấy lại có người đến nơi, hay là hỗn đản này trưởng quỹ người quen, nhìn về phía Chu Lang mục quang nhất thời liền biến thành hung hăng. Chu Lang vốn nguội lạnh trên mặt cũng không khỏi được phụ trên một nụ cười khổ, bất quá thời điểm này cũng không cần gì giải thích. Chỉ nhìn hiện tại tình huống này, Chu Lang liền biết, hay là tới chậm một chút, đêm nay như vậy một ít mặc dù có điểm phiền toái, nhưng lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Cùng Lục Thiệ U chủ khủng bố so sánh, cửa hàng này thế lực phía sau Long Môn kiếm phái cũng không thấy được đến cỡ nào e ngại. Kêu béo trưởng quỹ cũng là tinh tế người, vừa thấy Chu Lang đi vào, không nói lời nào, lại nhìn về phía thiếu niên kia, trong nội tâm liền không khỏi nhảy dựng, cảm thấy có chút không ổn, nhưng còn muốn lấy bằng nhà mình thân phận tu vi, cùng với sau lưng thế lực cường đại, Chu Lang này cũng chưa chắc dám cái này đắc tội bọn họ. Tối đa để cho bọn họ đem tiểu tử này mang đi cũng chính là, chẳng lẽ bọn họ thật sự là dám trả thù hay sao, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tại Chu Lang thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hắn, hắn vậy mà từ Chu Lang trong mắt thấy được đồng tình cùng thương cảm, đồng thời còn có một cố kiên quyết. Đây là có chuyện gì? Béo trưởng quỹ phát giác sự tình tựa hồ cùng mình đẩy hướng không quá đồng dạng, cảm thấy nhất thời dâng lên lòng đề phòng. Chu Lang tuy tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, đồng thời nơi này hay là Long Môn kiếm phái địa phương, thật muốn động thủ, hắn cũng không chiếm cái gì ưu thế. Cho đến lúc này, Chu Lang thanh âm mới tại cửa hàng cổng môn vang lên, "Trương trưởng quỹ, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Tại thành đừng ngoáy những cái này cho hề, tiểu tới tiểu đi, ngẫu nhiên như vậy một lần, lao tử liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy. Thế nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày, hôm nay ngươi đá trúng thiết bản, hơn nữa là vô cùng to lớn thiết bản. Hiện tại ngươi thả người, chính mình chờ đợi xử trí, hoặc là còn có thể bảo vệ tánh mạng, bằng không ta cũng không có cách nào. Hôm nay vị tiểu huynh đệ này là bất kể như thế nào cũng phải mang đi, cũng không thể khiến thương thế của ngươi hắn một sợi lông." Cùng sau lưng Chu Lang những cái kia ngày bình thường tại toàn bộ thành đô bị người sợ hãi thậm chí chán ghét vô cùng tu sĩ lúc này từng cái một phảng phất thoáng cái hóa thân trở thành thành thủ hộ giả, từng cái một lập tức tách ra trước đó chưa từng có khí thế, vọt vào trong tiệm, đem Lục Minh Viễn hộ tại trung trung. Trương trưởng quỹ sắc mặt trong chớp mắt trở nên âm lãnh vô cùng, thanh âm phảng phất từ vùng địa cực cao nguyên phía trên bay tới đồng dạng, mang theo một cỗ hàn triệt tận xương khí tức nói, "Chu lão đệ, đây có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta Bách Bảo Hiên cũng là nhiều năm cửa hiệu lâu đời, mặc dù có chút không tốt đồn đại, thế nhưng mua hay là công bình. Không biết vị tiểu huynh đệ này ra sao lai lịch, Chu lão đệ có hay không có thể lộ ra một chút, cũng cho ta Trương Đức Giang căng căng kiến thức." Chu Lang thấy Trương Đức Giang đến lúc này còn bày ra một bộ muốn giữ lại vài phần mặt bộ dáng, không khỏi trong lòng thở dài trong lòng, đây là không muốn chết sẽ không phải chết ta lại nói, lấy Vina Ho Lục Thiệ U chủ tu vi, nơi này phát sinh điểm này sự tình. Khẳng định đã trong mắt hắn, nếu không phải hắn đến nhanh, thời điểm này sợ là căn bản không có hắn chuyện gì, sau đó thế nào cũng chỉ có thể khác nói. Hiện tại gia hỏa này còn sách không rõ sự tình nặng nhẹ, muốn dò xét đối phương ngọn nguồn, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra liền lao tử vị này thành thổ bá vương hiện tại cũng thành thành thật thật địa qua chân chạy, như vậy nó phía sau là một cái dạng gì chỗ rửa còn không có điểm số vị tiểu huynh đệ này lai lịch, ngươi cũng đừng nghe ngóng, mặc dù thăm dò được, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, thấy thủ hạ của mình đã đem Lục Minh Viễn bảo vệ, sau đó liền quay đầu đối với Lục Minh Viễn. Nói, tiểu huynh đệ này, việc này là ta giữ trật tự đô thị ly bất lợi, thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, hiện tại hãy đi về trước ca, tránh làm trên lo lắng.